Chương 05, người nhà đánh nhầm. Nhưng là sự thật biểu hiện, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chỉ có tại thành công kế thừa Uchiha nhất tộc mạnh nhất thiên phú xạ dìn gẳng về sau, cũng thành công kế thừa Uchiha nhất tộc khuyết điểm lớn nhất cố chấp. Trong đầu toàn cơ bắc hắn, khư khư cố chấp cho rằng, Uchiha Izuna nhận lấy Uchiha hổ cụ tỏ khi dễ. Hắn liền lại cũng nghe không lọt bất kỳ giải thích nào lời nói. Uchiha Izuna có chút đau đầu. Xem ra muốn đổi một cái phương thức mới được cái kia Uchiha hổ cụ tỏ tới tìm ta, nhưng thật ra là có những chuyện khác, Kaka ngươi hiểu lầm hắn. Hiểu lầm giải thích như vậy, mới khiến cho Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút hoang mang. Hắn hoành mắt nhìn thoáng qua trong tay hắn run lẩy bẩy Uchiha hổ cụ tỏ. Chán ở dê lẽ lại mình thật sai lầm cái gì ngươi đi tìm đệ đệ ta làm gì Uchiha Mạ Đạ Dạ nghiêm nghị chất vấn Uchiha hổ cụ tỏ. Ta Uchiha hổ cụ tỏ sắc mặt đỏ thành tương gan heo nhan sắc, gấp đều muốn nhanh khóc lên, lại ấp úng một cái dư thừa chữ cu nở dê nhà không ra. Ta đi chính là vì khi dễ Uchiha ý dù nạ đó a ta còn có thể làm gì a thế nhưng là ta không dám nói ra a đại ca. Uchiha ý dù nạ thanh âm vang lên lần nữa, đối với lúc này khốn quân Uchiha hổ cụ tỏ tới nói, đơn giản liền là âm thanh thiên nhiên chi âm dễ nghe. Uchiha hổ cụ tỏ đi tìm ta, là vì trưng cầu đồng ý của ta, có thể tại bên cạnh ta chiếu cố ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh tại nguyên chỗ cái này đây là có chuyện gì liền liên nói lời này. Uchiha hổ cụ tỏ đều kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, về bất quá thần. Đây là cái gì thao tác hắn muốn chiếu cố người Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút hồ nghi hỏi lại. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng trong tay mình tiểu tử này vậy mà lại nói ra lời như vậy. Đúng vậy, đại ca. Uchiha hổ cụ tỏ một mực rất hâm mộ thân là tộc trưởng đại ca thực lực, chỉ có thể dựa vào phương thức như vậy tiếp cận ngươi, hắn muốn đang chiếu cô ta thời điểm, có thể thăm một chút tu luyện của ngươi. Hắn cu nở dê muốn trở thành giống như ngươi cường giả. Uchiha Izuna vừa cười vừa nói, đem đầu có chút khuynh hướng Uchiha nhị trưởng lao phương hướng. Mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng là hắn năng lực nhận biết hay là tại, có thể cảm giác được Uchiha nhị trưởng lão tồn tại. Nhị trưởng lão, hồ cụ tỏ phải cùng ngài nói chuyện này đi ta cù nở dê thật bất ngờ, hắn có thế có dạng này tâm ý, thật sự là một cái trong tộc hiếm có hạt giống tốt, chắc hẳn phía sau cù nở dê có nhị trưởng lão ủng hộ của ngài A Uchiha ý dù nạ nói nghe được lời này mười phần có kỹ xảo. Một phương diện giải thích Uchiha hồ cụ tỏ tìm đến chuyện của hắn, một phương diện lại gián tiếp lôi kéo được nhị trưởng lão một phái. Đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nhị trưởng lão buộc chung một chỗ. Mà chính hắn thôi đi trên người thương lập tức liền nhanh hoàn toàn khép lại, muốn chuẩn bị bắt đầu thân thể khôi phục huấn luyện. Thêm một cái thực lực cũng không tệ lắm bồi luyện khổ lực, cớ sao mà không làm thêm một cái thực lực cũng không tệ lắm bồi luyện khổ lực, cớ sao mà không làm Uchiha nhị trưởng lão thật bất ngờ. Uchiha Izuna nói sự tình, cùng hắn biết đến hoàn toàn không giống, nhưng là làm kinh nghiệm phong phú kẻ ra đời. Trong nháy mắt liền đã hiểu Uchiha Izuna ý tứ. Hắn đang cho bọn hắn lối thoát hắn cũng không muốn đem chuyện này làm lớn chuyện. Uchiha nhị trưởng lão đang kinh ngạc sau khi, cũng không khỏi đến ở trong lòng âm thầm đối Uchiha Izuna nhiều hơn một phần sợ hãi thán phục. Liền xem như tiểu tử này đã mất đi xạ gì gặng, QNZ tuyệt đối không có thể phất lờ A phần này xử sự tâm trí cùng thủ đoạn, tuyệt đối không đơn giản mà cái này bậc thang, nhị trưởng lão tự nhiên là nguyện ý dưới. Cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đối kháng hậu quả, hắn đã biết, tự nhiên là không muốn lại cùng thực lực này kinh khủng tộc trưởng ngạnh bính ngạnh. Với lại, con của mình nói không chừng có thể được tộc trưởng tự mình dạy bảo. Đây chính là hiếm có chuyện tốt nói không chừng mượn từ cơ hội này, mình phải nào y, tại Uchiha trong tộc danh vọng còn có thể tăng lên mấy phần Uchiha nhị trưởng lao gật đầu. Tộc trưởng, chuyện này xác thực là như vậy, là ta nhất thời chưa nghĩ ra giải thích như thế nào. Ngược lại để tộc trưởng ngươi hiểu lầm. Nghe thấy Uchiha nhị trưởng lão có chút chịu thua, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt cu nở dê hỏa hoãn rất nhiều. Đã Uchiha Izuna đều như vậy nói, xem ra hắn là thật không có nhận đến ủy khuất gì. Ân, ta không có biết rõ ràng sự tình tìm tới, là có chút vội vàng sao động. Con trai ngươi thiên phú tại Uchiha nhất tộc bên trong xác thực coi như không tệ, đã hắn muốn chiếu cô ta đệ đệ, liền để hắn đi thôi. Đương nhiên, hắn cũng có thể tham quan huấn luyện của ta. Song phương đều còn không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhượng bộ một bước, chuyện này tại dăm ba câu bên trong liền bị hóa giải. Mặc dù chuyện của bọn hắn liền tại dạng này hóa giải, nhưng là sự tình này hay là tại Uchiha nhất tộc bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tộc trưởng vậy mà lại bởi vì đệ đệ của mình liền đối một mực đang trong tộc đều đức cao vọng trọng nhị trưởng lão đại đánh võ cái này, Uchiha trong tộc. Không còn có người dám khinh thị đã mất đi con mắt Uchiha Izuna trước đó liên quan tới Uchiha Izuna lưu ngôn phỉ ngữ, QNZ tại Uchiha mà đã dạ bàn tay sắt thủ đoạn phía dưới. Mai Danh nhận tích chuyện này mặc dù thành công giải quyết, nhưng là Uchiha Izuna trong lòng áp lực cũng không có giảm thiếu. Áp lực sinh tồn, thời khắc đều đang uy hiếp lấy hắn. Nguyên bản cho là mình có một cái thực lực siêu cường Uchiha mà đã dạ làm đại ca. Mình liền có thể làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết cá ướp muối. Nhưng là sự thật chứng minh, mà đạ dạ cái này hỗn đản, căn bản cũng không đáng tin cậy á, thực lực là rất mạnh mẽ, nhưng là trí thông minh không cùng lên á dạng này không để ý hậu quả tìm tơ ý cứ a. Ngươi có biết hay không ngươi nha hiện tại là xứng rồi, nhưng về sau người khác thế nhưng là sẽ tìm tới cửa trả thù ta cái này người mù á, nhưng mà này còn là đồng tộc tộc nhân. Ngươi nha tộc trưởng này là làm giả A Liên An bên trong cấp bên ngoài đạo lý cũng đều không hiểu càng nghĩ đến Uchiha. Mà đã giả cái này không để ý hậu quả làm theo ý mình hành động, Uchiha ý dù nạ cảm thấy mình một cái đầu ba cái đại. Khó trách trước đó đệ đệ của hắn nhóm từng cái đều chết mất, cái này có nguyên nhân mà đã giả cũng chính là dựa vào người khác đều đánh bất quá hắn, một cái duy nhất có thể đánh qua hắn, còn không bỏ được giết hắn. Hắn mới trên thế giới này cô độc sống tiếp á, nhưng là mình dạng này cùng sau lưng hắn, vẫn là sẽ không hiểu thấu sẽ chết rồi à.